Chương 534, giao phó. Phỉ Thúy cả giận, tiểu thư gần nhất là quá nóng, bị cảm nắng sao, vẫn là ta không ở nhà, Bích Ngọc không hầu hạ tốt đâu, như thế nào nói lời nói kỳ quái như thế. Cái kia Mục lao phu nhân rõ ràng chính là muốn tiểu thư gả cho Mục Thế Tử, Mục tiểu thư cũng rõ ràng là phải giúp ca ca cưới tẩu tử, Mục gia còn có thể không có tốt đầu bếp làm không ra khai vị lót dạ, không phải là cố ý nhắc tới tiểu thư. Đào hố chờ tiểu thư đi trong nhảy nhà, tiểu thư ngài như thế đi, cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác nhau, như thế nào còn đáp ứng đâu. Phỉ Thúy thanh âm vừa giòn vừa ngọt, nói được nhanh liền liễu díu dễ nghe cực kỳ. Thẩm Thanh Lan nhịn không được cười khẽ, cười mà không nói. Bích Ngọc cũng nói, tiểu thư, nô tỳ cũng cảm thấy tiểu thư không nên đáp ứng đi, không chừng có cái gì cạm bẫy đâu. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, hai người các ngươi thật có thể tưởng tượng, lại là cạm bẫy, lại là dê vào miệng cọp, nào có như vậy dọa người. Mặc kệ Mục lao phu nhân mục đích như thế nào, chúng ta phải thừa nhận, nàng không có ác ý. Hai người đều trầm mặt xuống, đích xác, lấy Ninh Viễn Hầu thế lực, nếu như muốn cường ngạnh làm chút gì, căn bản không cần như vậy phiền toái, hơi chút xử điểm thủ đoạn, tiểu tiểu biệt giá căn bản chống không lại, huống chi, Ninh Viễn Hầu thế tử có thể coi trọng. Biệt giá ra tiểu thư, đã là nhường thế nhân khiếp sợ thấp cưới. Nhưng là Phỉ Thúy than thở, nhưng là, tiểu thư không phải không nguyện ý nha. Thẩm Thanh Lan có chút thất thần, bước chân cũng tùy theo bị kiềm hãm, im lặng một lát, nói, có một số việc xử lý, tại Dương Trạch so ở nhà tốt. Cùng với nhường Mục ra người đi Thẩm ra chạy, tại Lâm Thị bên thai trùng gió, còn không bằng chính mình đi qua, nhất là, trong nhà còn có Khâu Thị bọn người tại. Tiểu thư phía sau có người kêu. Thẩm Thanh Lan quay đầu, gặp cửa phòng tiểu nha đầu chạy tới, tiểu thư. Từ tiểu thư đến, liền ở bên ngoài đâu. Đi mời vào đến. Thẩm Thanh Lan hết sức kinh ngạc, lại cũng không kịp suy tư từ Yên Vân đến mục đích, lập tức lộn trở lại, lại đi ra ngoài nghênh đón. Tỷ tỷ. Từ Yên Vân nhấc váy chạy vào. Thẩm Thanh Lan lôi kéo nàng đi vào trong, mỉm cười. Yên Vân, sao ngươi lại tới đây? Từ Yên Vân có thể vừa rồi chạy nóng nảy, có chút thở hổn hển, đè nặng hơi thở nói. Tỷ tỷ, Mạnh Thư nhàn chết, ngươi biết không biết? Thẩm Thanh Lan thu tươi cười, lòng nói, không chỉ chết, còn đã hạ táng. Từ Yên Vân buồn buồn, tỷ tỷ, ngươi nói, nàng như thế nào sẽ chết đâu, có phải hay không bởi vì ta nhị ca không thích nàng? Nàng luẩn quẩn trong lòng á. Thẩm Thanh Lan sửng sốt hạ, không thể nào, không phải nói nắng nóng dẫn đến sao? Thật là bởi vì Từ Minh Ngọc sao? Nguyên nhân này nàng còn chưa từng nghĩ tới đâu. Nhưng là, Mạnh Thư Nhàn theo đuổi Từ Minh Ngọc đã lâu, vẫn luôn bị cự tuyệt. Cũng không gặp nàng như thế nào tuyệt vọng a. Sẽ không. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến Đông Hà Từng nhắc tới, Mạnh gia có lời đồn đãi, tại Mạnh Thư Nhàn trước khi chết trong đêm, trong phòng truyền đến đối thoại cùng tiếng khóc. Nắng nóng ta không phải tin. Từ Yên Vân lập tức phản đối, tỷ tỷ ngươi vừa đến Hội Châu không biết, kỳ thật hôm nay Hội Châu cũng không như năm rồi nóng, nàng mười mấy năm đều trôi qua hảo hảo, có thể nào hôm nay liền nóng được không có mệnh. Tuy rằng ta cũng nghe được cái này đồn đãi, nhưng ta cảm thấy nhất định là cái nguy trang. Thẩm Thanh Lan không trả lời ngay, nàng cũng tại suy nghĩ vấn đề này, nàng đương nhiên biết đây là giả, bất quá, nàng cũng không nghĩ thiên mã hành không suy đoán người khác nguyên nhân tử vong. Yên Vân, hôm đó ta nhóm không phải nói hảo tại mình nói gặp mặt sao, ngươi như thế nào không đi? Từ Yên Vân khoát tay, biểu tình lại buồn bực, thực xin lỗi a tỷ tỷ, ngày đó ta chọc mẫu thân tức giận, mẫu thân đem ta giam lại, vẫn luôn nhốt vào hôm nay đâu. Nếu không ta như thế nào mới biết được tin tức đâu, ai? Thẩm Thanh Lan biết nàng bị cấm túc, nhưng không nghĩ đến cấm túc đến nay, trách không được đâu. Hai người xuyên qua hoa viên vào tiểu viện, lúc này Khương Oanh Nhi đã mang theo Niếp Niếp trở về, đang tại đại sảnh chạy tới chạy lui chơi. Tỷ tỷ các nàng là Từ Yên Vân chưa thấy qua, mười phần kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan giới thiệu sơ lược hai người, Từ Yên Vân nghe xong, trầm mặc xuống. Thẩm Thanh Lan đưa ly trà đi qua. Không biết nàng đang nghĩ cái gì, không có vội vã hỏi. Qua một lát, Từ Yên Vân chính mình chủ động lên tiếng, tỷ tỷ, Nghi Uy tướng quân cùng ngươi ra, Mạnh gia đều rất quen thuộc, cả hắn cùng Mạnh gia như thế nào, ta cũng không biết. Thẩm Thanh Lan nháy mắt hiểu Từ Yên Vân ý tứ, nhưng này cái vấn đề, nên như thế nào trả lời đành phải tránh nặng tìm nhẹ thôi. Từ Yên Vân nghe xong, không lên tiếng a câu, lại nói, ta tuy rằng không thích nàng làm ta nhị tẩu, nhưng là không có chán ghét nàng. Muốn cho nàng đi chết, nhưng là ta hiện tại trong lòng rất không dễ chịu, như là chính mình ép nàng một phen, đem nàng hại chết. Thẩm Thanh Lan thay đổi sắc mặt, chớ nói nhảm, Mạnh tiểu thư cùng ngươi nhị ca việc hôn nhân, cũng không phải ngươi có thích hay không có thể quyết định. Huống hồ, Mạnh thư nhàn nguyên nhân tử vong vẫn là cái mê đâu. Từ Yên Vân tại Thẩm gia cũng không ngốc lâu lắm, nàng như là vẹn vẹn vì đến đưa cái tin, nói xong cũng đi, mà đến thời điểm vội vã, lúc đi, cảm xúc rõ ràng suy sụp, điều này làm cho Thẩm Thanh Lan trong lòng không thoải mái, cảm giác mình không chiêu đãi hảo khách người, mới khiến cho khách nhân vô dụng vui vẻ ra mặt. Yên Vân nếu là không đổi, không bằng lưu lại dùng cơm tối lại đi, dù sao hiện tại ngày dài đêm ngắn, sắc trời cũng không chậm. Từ Yên Vân chần chờ. Đúng vào lúc này, Xuân Lan tiến vào, bẩm, tiểu thư, nghi uy tướng quân đến, thái thái nhường Khương tiểu thư đi qua gặp mặt. Thẩm Thanh Lan trong lòng đập thình thịch hai lần, không dám nhường Từ Yên Vân nhìn ra dị thường, vội vàng cười chỉ đối diện phòng ở, phỉ thúy các nàng mang theo chơi đâu, ngươi đi qua nói một tiếng có thể. Xuân Lan đáp ứng. Từ Yên Vân đột nhiên bật thốt lên nói, tỷ tỷ ta đi đi a. Thẩm Thanh Lan ngớ ra. Từ Yên Vân sau khi nói xong mới nghĩ tới mặt đỏ, hoảng sợ giải thích, ý của ta là, ta vừa lúc muốn đi, liền tiện đường mang theo Khương tiểu thư đi tốt. Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe nàng nói xong, sau đó hỏi Xuân Lan, nghi uy tướng quân ở nơi nào. Xuân Lan mắt nhìn Từ Yên Vân, tại tiền thính, lao ra không ở nhà, thái thái qua. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, khẽ cười nói, vậy ngươi cùng Từ tiểu thư đi thôi. Từ Yên Vân cả kinh nói không ra lời, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là kích động, hay là ngượng ngùng, nàng liền đứng ở nơi đó, mười ngón giảo khăn tay, cứng ngắc kéo đến thoát đi. Bích Ngọc thì dùng sức đối Thẩm Thanh Lan nháy mắt, tức giận đến nhanh liếc mắt. Thẩm Thanh Lan chỉ làm như không nhìn thấy, lại dặn dò vài câu Từ Yên Vân, khiến cho các nàng lì khai. Từ Yên Vân chân trước mới vừa đi, Bích Ngọc liền trừng máy mắt lên, tiểu thư, ngài không phải đã sớm biết Từ tiểu thư đối nghi uy tướng quân có ý đó nha, như thế nào còn chính mình lên làm hồng nương. Phỉ thúy cũng đem niếp niếp ném cho Đông Mai, sau đó ba hai bước xuống lại, thở phì phò dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng nàng muốn cùng ai sẽ đánh một phen. Nếu là Từ tiểu thư đem nghi uy tướng quân đoạt đi, nhìn ngài đi nơi nào khóc đi.